Thần tiên song tuyệt, chương 50, người muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu, xiên giết ma phong y phóng đi với vận tốc kinh khủng. Ngay cả âm thanh cũng không theo kịp nó. Chỉ khi nó sắp chạm tới ma lốc thì âm thanh mới kịp vang lên. Một đường đâm đi làm ba lớp không gian băng liệt. Phá toái kêu rắc rắc nứt ra vỡ xuống không ngừng. Xoẹt. Xiên giết ma phong y xoáy tròn một cách điên cuồng giống như là một cái trong chóng quay nhanh vận dụng hết công suất. Còn phệ phong ma trùng ở trên đó thì liên tục nhấp nha nhấp nhô cái miệng nhỏ con tham lam cắn nuốt ma phong trong ma lốc. Làn gió bạo động như lâm đại địch. Ma lốc xoắn xẹo bất định. Gió lớn ùa về như thác lũ chui vào cái miệng nhỏ bé nhưng lại như hắc động đó của phệ phong ma trùng. Tất cả lực gió tiến vào đều được chuyển hóa thành năng lượng tẩm bổ cho xiên giết ma phong y, cũng uẩn dưỡng cho kích thước của tự thân nó tăng lên. Khả năng thôn phệ càng là lớn như vòi rồng sống hút gió. Xiên giết ma phong y cũng kịch liệt ma sát với ma lốc làm tia lửa văng tung tóe như núi lửa phun trào. Lực ma sát kinh khủng tạo ra những âm thanh xẹt xẹt thao thao bất tuyệt. Được tinh huyết của chủ nhân phun lên khiến uy lực nó tăng mạnh. Kích thước của phệ phong ma trùng cũng biến lớn đến bằng cả thân xiên. Cái miệng vẫn không quên cắn nuốt thức ăn như cái động không đáy. Gió mạnh ồ ạt bị nó tham lam hấp thu một cách mạnh mẽ. Định, ở bên trong, ma phong y quát tháo một tiếng. Âm thanh chấn động thương khung. Ma lốc tán loạn ầm ầm nổ tung. Tán phong bùng ra hòa tan cùng trời đất mang theo áp suất gió kinh khủng bạo phát. Hai lớp hư không chồng chất lại như tờ giấy mỏng manh bị cuồng phong cắt phá một cách dễ dàng. Còn chưa kịp định hình ở bên trong, toàn thân xiên giết ma phong y rung động kịch liệt kêu ong ong cộng minh. Bạo phong ma thiết như phát huy tác dụng, thân xiên phồng lớn lên, áp suất gió được đè nén đến cực đại sau đó bùng ra. Boạc, một tiếng nổ kỳ dị mà lại kinh thiên động địa nổ ra. Âm ba cự đại như muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Một làn gió sóng khí khủng bố lưu động bành trướng cực tốc. Không gian ở trước mặt nó yếu đến không chịu nổi mà băng liệt hàng loạt. Ầm, bùm, bầm, tạc, bùng. Những âm thanh chấn nổ thao thao bất tuyệt vọng ra như súng hạng nặng bắn liên thanh. Nổ tung không ngừng nghỉ một cách miên man. Hạ, phụt, phốc, phịt. Mấy đạo âm thanh thổ huyết phun ra giữa không trung. Đám người lạnh sơn mang theo ma điểu cùng bốn người kéo đi nhịn không được phụt ra máu tươi văng xuống mặt đất. Dư ba đáng sợ đến không thể hình dung phát tán. Khuôn viên trăm mét bị dư chấn lướt qua hoàn toàn hóa thành một vùng bình địa bằng phẳng. Bọn hắn thân hình lảo đảo, âm thầm khiếp sợ đến vãi cả linh hồn. Ở cách ra hơn 200 mét đều bị tác động đáng sợ như vậy. Ma phong y ở trung tâm gánh chịu toàn bộ hậu quả không biết sẽ ra sao. Có chết không? Uy lực của xiên giết ma phong y. Đúng là đáng sợ hơn tưởng tượng quá nhiều. Nhưng nghĩ cũng đúng. Mẹ nó. 20 gam bạo phong ma thiết đủ nổ chết 20 tên ma tu ma lực kỳ cực cảnh cùng nhau bạo tác. Uy lực không đáng sợ mới là lạ. Bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt thương hại lẫn khiếp đảm mất mật nhìn về phía đình viện đã bị san bằng. Vừa mừng vừa kinh, thanh niên càng là cười một cách dữ tợn, gương mặt cực kỳ hoan hỉ, hoàn toàn không xem căn cơ tổn hại đến tận 5 phần gốc rễ ra gì mà chỉ đắm chìm trong cảm giác như đại thù đã báo. Cực kỳ sung sướng, lục trưởng lão âm âm thở dài, lại nhìn về mấy con hàng kia, không biết có nên giết hay không, âm thầm lắc đầu, đề phòng vạn nhất không bằng nhất vạn, vẫn là giữ lại có chỗ dùng. Mặc dù khiếp sợ thì khiếp sợ nhưng bọn hắn vẫn không quên moi ra trị thương ma thuốc. Một bên nuốt vào một bên vận chuyển ma lực luyện hóa dược lực. Ở lại là muốn xem kết quả ra sao rồi mới rời đi. Tránh lưu lại tai họa ngầm. Ở trong đình viện đã hóa thành phế tích. Khói bụi mịt mù bao trùm mấy chục mét. Bầu không khí tràn ngập một cỗ khí tức đổ nát như vừa mới trải qua thiên tai kinh thế. Nhìn xuống dưới. Đình viện kiến trúc hoàn toàn biến mất, gỗ cũng tan thành mây khói. Thứ duy nhất còn lại chính là cái giếng cổ rạn nứt chằng chịt ở bên dưới. Miệng giếng lỡ loét đến 3 phần. Dưới đáy ma phong giếng. Khụ, khục, Khụ, khạc, tiếng ho khan phun ra máu miên man thoát ra. Thân hình của Ma Phong Y lảo đảo nằm dựa vào vách thành của Ma Phong giếng. Toàn thân đầy rẫy vô số vết xước, máu me đầm đìa, bạch cốt lộ ra, gương mặt vặn vẹo như ác quỷ đến từ địa ngục. Khí tức vừa bất định vừa suy yếu đến cùng cực. Hà, hít, hà, nàng hít hà liên tục như thở dốc, cố gắng bình phục tâm cảnh. Trong lòng âm thầm hối hận khi ném hết tài sản cho ma điểu. Hậu quả bây giờ lại thành ra không có thuốc trị thương để dùng. Chỉ có thể thôn nạp ma khí chậm rãi tu bổ thương thế được chừng nào hay chừng đó. Thịt nhỏ cũng là thịt. Có lẽ đây là một bài học vô cùng quý giá cho nàng. Nhắn nhủ với nàng là không nên quá liều mạng như vậy để rồi bây giờ hối hận cũng không kịp. Điên cũng phải điên vừa vừa phải thôi. Bất kể làm chuyện gì, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Không nên quá khích, quá ngu xuẩn. Làm sao đây? Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nàng. Chẳng thèm hân hoan khi đánh vỡ ma lực cực cảnh. Càng không vui sướng khi thu phục được một loại huyền hoàng ma vật là ma phong giếng. Lúc này, nàng chỉ muốn sống sót. Tâm tư nàng thừa biết đám kẻ địch ngoài kia sẽ không rời đi. Rất nhanh liền tới đây muốn diệt cỏ tận gốc. Mà nàng lại thân mang trọng thương. Thương thế thảm hại đến mức này làm sao có thể chống lại được thời kỳ toàn thịnh của chúng địch. Tuy kinh mạch, đan điền và thương thế trước đó đã phục hồi một cách thần kỳ sau khi đánh vỡ cực cảnh nhưng nàng lại bị thương một lần nữa do đợt tự bạo kia. Cơn oanh tạc như muốn bạo nàng thành cho bụi, chôn vùi tại nơi đây. Nếu không phải là ma phong giếng kịp thời kéo nàng vào đây trú ẩn. E là dưới vụ nổ động thiên đó nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nó cũng bị trọng thương không nhẹ. Nhìn miệng giếng vỡ nát, vết nứt chằng chịt, ở dưới đáy mà cũng không có cuồng phong ma lưu rít gào nữa là đủ hiểu. Chỉ còn lại một chút cuồng phong ma lưu yếu ớt du tẩu ở bên trên miệng giếng bảo vệ nàng. Đến cả linh trí của nó cũng hơi bị ảnh hưởng do gánh chịu đến 8-9 thành uy lực đáng sợ của cú kia. Tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say để tự hồi phục. Nó còn chưa thông thiên đến mức hoàn hảo vô hại trước cơn tự bạo kinh quỷ khiếp thần đó. Nàng trăm mối nghĩ mãi mà không ra. Nó rốt cuộc được làm bằng thứ gì? Làm sao lại tạc mạnh như vậy? Chỉ mơ mơ màng màng nghe ra được cái tên. Xiên giết ma phong y của thanh niên quát ra. Thời điểm ở trong ma lốc, nàng thôn phệ ma khí không phải là để đột phá cực cảnh mà là để củng cố căn cơ. Sau khi đột phá một cảnh giới nào đó thì nhất định phải làm việc thiết yếu này, để dễ hình dung. Củng cố căn cơ có thể nói là tập cách khống chế. Điều động sức mạnh to lớn mới mẻ một cách thuần thục và hấp thu ma khí. Tẩm bổ cho sức mạnh vượt hoàn toàn mới nhận được đó. Củng cố căn cơ là một việc vô cùng quan trọng. Trừ một số người tu hành đã từng nắm bắt sức mạnh khống chế rất sâu về nó thì không cần. Còn lại đều phải làm. Quá trình này cũng cần đại lượng lực lượng tới bổ sung để củng cố. Thời gian ở trong ma lốc nàng chỉ chuyên tâm hấp thu ma khí và sức mạnh của ma phong giếng truyền vào nhằm củng cố căn cơ. Hoàn toàn không quá để ý bên ngoài phát sinh chuyện gì. Không ngờ bại tướng lại cho nàng một cái kinh hỉ to lớn như vậy. Đúng là tiếc hận khi năm đó không giết hắn. Nhỏ cỏ tận gốc A, giai đoạn này cần một lượng ma khí dồi dào đến con số trên trời. Nàng hấp thu ma khí còn không đủ dùng nữa là. Đến cả ma phong giếng truyền vào lực lượng của chính mình đều không đủ để tiêu hao. Bản thân nó cũng bị nàng hoàn toàn luyện hóa trong lúc này. Chân chính trở thành vật trong túi của nàng. Tại thời điểm đó nó cũng vừa cho nàng luyện hóa bản thân vừa duy trì lấy ma lốc nên cũng không còn tâm tư ra tay ngăn cản thanh niên làm sằng làm bậy nữa. Nếu không đã không có hiểm cảnh như bây giờ. May mắn là căn cơ cũng được củng cố một cách khá hoàn chỉnh dù bị xiên giết ma phong y tạc tung ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ là thương thế có chút phiền phức a. Hai. Ma phong y âm thầm thở dài. Nàng được giếng linh của ma phong giếng truyền tin cho tình cảnh trên mặt đất. Cũng biết nó ngàn cân treo sợi tóc đến cỡ nào nên đã nhảy lên trên đó củng cố căn cơ thay vì ở dưới an toàn hơn.